Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3505, Hà Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Lão già áo xám lần này chấn nhiếp, để Trương Nhược Trần cảnh giác, khắc sâu nhận thức đến La Sát Thần Thành một trận chiến đến tiếp sau ảnh hưởng, hoàn toàn chính xác đối với mình phi thường bất lợi. Kinh diễm nhất thời, nhưng cũng đem chính mình đẩy lên đỉnh sóng ngọn gió. Để những tu sĩ vốn là kiêng kỵ hắn quật khởi kia, sát tâm càng đậm. Thiên Mỗ chấn nhiếp rồi tuyệt đại đa số người, tăng thêm ẩn thân vận mệnh thần sơn, lúc này mới có được hôm nay an bình. Hai đại điều kiện này, thiếu một thứ cũng không được. Hắn không có khả năng tại vận mệnh thần sơn đợi cả một đời, cũng không có khả năng vĩnh viễn đợi tại Thiên Mỗ dưới cánh chim, nhất định phải nhanh tăng lên chiến lực cùng tu vi, không chỉ có phải có sức tự vệ, càng phải tham dự vũ trụ trong ván cờ, tranh đoạt thiên hạ quyền nói chuyện. Chư thiên cục quá cao cấp, tự có chư thiên lẫn nhau ngăn được. Mà dưới chư thiên, Trương Nhượng Trần muốn đang đi ra vận mệnh thần sơn một khắc này, liền trở thành dưới bầu trời phong dũng vân động một thành viên, tiếp theo, lên như diều gặp gió, trèo lên mây tiếp thiên. Khi đó, mới là tham dự cục cao cấp nhất thời khắc. Nếu lão già áo xám đối với Khôi Lượng Hoàng hứng thú càng lớn, Trương Nhượng Trần cũng thuộc về một cái nhẹ nhõm, tại thiên thủ đài lật lên xem các loại điển sách. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua. Trương Nhượng Trần mỗi ngày đắm chìm tại văn tự hãn hải, lại tự mình tu luyện, xác minh mỗi một con đường khả năng. Một ngày này, Âm Dương Thần Sư dẫn huyết đồ, tiến vào thiên thủ đài. Trương Nhược Trần giờ phút này đứng tại một bức tường đá phía dưới. Trên tường, khảm nạm một bức họa, vẽ, khắc vào trên một khối tấm ngọc thạch, do đen trắng khác biệt 55 cái điểm tạo thành. Trương Nhược Trần tĩnh như tượng đá, con ngươi co vào, tinh thần, ý thức, thần hồn, ngũ giác, giống như là hoàn toàn ly thể, cùng trong tầm mắt đồ quyển dung hợp lại cùng nhau. Huyết đồ hướng trên tấm ngọc thạch kia vẽ nhìn lại, cũng không cảm thấy có gì chỗ thần kỳ. Nhưng, hai người bọn họ nhìn ra Trương Nhược Trần ngay tại nghiên ngộ, bởi vậy không có quấy nhiễu hắn, tự giác đứng ở một bên, lẳng lặng đứng xem. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần trong ánh mắt tràn đầy chói mắt thần thái, hít một hơi thật sâu, nói. Đặc sắc, huyền ảo, quả thật là khó lường. Một bức họa có thể được một vị thần tôn như vậy tán thưởng, cái này khiến Âm Dương Thần Sư hoang mang, không khỏi cẩn thận quan sát qua đi. Trương Nhược Trần nhìn về phía hắn, nói. Thần sư có biết bức họa này lai lịch? Âm Dương Thần Sư nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Từ ta ngày đầu tiên tiến thiên thủ đài, tranh này liền khảm nạm ở chỗ này, còn có rất ít người như thế chú ý nó. Thần tôn, đây là nhìn ra cái gì huyền cơ? Trương Nhược Trần nói. Ta có thể tạm thời mượn nó một đoạn thời gian. Chỉ sợ không được. Phượng Thiên chỉ cho phép thần tôn tiến thiên thủ đài xem duyệt, nhưng, bên trong điển tàng là không thể mang đi ra ngoài. Âm Dương Thần Sư nói. Huyết đồ nói. Bản thân có thể đưa nó cho mượn đi. Âm Dương Thần Sư ánh mắt trở nên nghiêm khắc rất nhiều, hướng hắn chằm chằm đi, hết thảy cảnh cáo đều là tại trong không nói. Trương Nhượng Trần cười cười, nói. Huyết đồ, ngươi đến thiên thủ đài cần làm chuyện gì? Sư tôn để cho ta tới thúc ngươi, đừng quên thiên mệnh ti thần ngục bên kia chính sự. Huyết đồ có chút bất đắc dĩ buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần nói. Vậy ngươi trở về cáo chi Phượng Thiên, liền nói ta muốn mượn một bức họa, nếu là mượn đến, liền lập tức đi thiên mệnh ti thần ngục. Tốt, ta cái này đi. Huyết đồ nói ra lời này, cũng chưa đi, mà là nhìn chừng chừng hướng Âm Dương Thần Sư. Phảng phất là đang nói. Ngươi không đáp ứng nữa, ta liền đi bẩm báo sư tôn. Âm Dương Thần Sư cười khổ, nói. Thôi, bức họa này các ngươi mang đi đi. Nhưng họa không có khả năng rời đi vận mệnh thần sơn. Trong vòng ngàn năm, nhất định phải trả lại. Không cần ngàn năm, lấy Nhược Trần thần tôn tài tình cùng ngộ tính, nửa năm. Khụ khụ, 900 năm liền hiểu được. Huyết đồ xuất ra chủy thủ, cắm vào tiến bức tường, đào. Đi ra thiên vận ti, huyết đồ hỏi. Sư huynh, thiên vận ti cùng ngươi rất không hợp nhau a, đã nhìn ra. Trương Nhược Trần nói. Huyết đồ nói. Nếu không có phía trên thủ ý, Âm Dương Thần Sư hắn một cái đại thần, ở đâu ra lá gan cùng ngươi cái thế thần tôn này đối nghịch. Bất quá, ngươi là người của sư tôn, coi như thiên vận ti vị kia đối với ngươi khó chịu, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Viễn cổ thần thú, mạch huyết đồ không biết từ nơi nào lấy được kia, ngồi ở ngoài thiên vận ti, chính cầm một cây tử trúc xé gặm, răng lợi vô cùng tốt, ăn đến vui sướng. Trắng đen xen kẽ thân thể, lông xù, tròn giống như một quả cầu. Đi, huyết đồ một cước đem mạch gậy trúc trong tay đá bay, nói. Sư huynh, mời, mạch chở Trương Nhượng Trần cùng huyết đồ, hướng thiên mệnh ti bay đi. Trương Nhược Trần nói, ngươi trong khoảng thời gian này, đi nơi nào? Phụng sư tôn lệnh, uy hiếp những cường giả thời cổ kia. Huyết đồ ánh mắt bễ nghễ, trên thân phát ra. Sơn xuyên giang hà đều là tại dưới chân. Uy nghiêm, Trương Nhược Trần nói ra. Thật dễ nói chuyện, huyết đồ cười hắc hắc. chủ yếu phụ trách bịa đặt. Không đúng, là phụ trách tuyên dương những cường giả thời cổ kia kết cục bi thảm. Tỷ như, Đoạt Xá hóa thân thành sư chí thần Tôn Liệp Thiên, Loạn Cổ ma thần Cổ Tân, lại tỷ như trong truyền thuyết Bán Tổ Đế. Nói cho thế nhân, những cường giả thời cổ này bất quá chỉ là tàn hồn trở về, không có gì uy hiếp. Mà lại, bọn hắn đối mặt đương thời chư thiên, không có lực phản kháng chút nào, giống như con mồi, bi thảm đến cực điểm. Trương Nhược Trần nói, Phong Đô Đại Đế bị lưu vong thời gian trường hà, cường giả thời cổ lại liên tiếp hiện thân, địa ngục giới các tộc tu sĩ tất nhiên sẽ có các loại ý nghĩ. Phượng Thiên đây là đang ổn định địa ngục giới lòng người. Nàng cách cục, so trong tưởng tượng của ta phải lớn. Trương Nhược Trần chỉ thiếu chút nữa nói ra, nàng là tại vì làm vận mệnh thần điện điện chủ tạo thế. Tiên Dương cường giả thời cổ đối mặt đương thời chư thiên không có lực phản kháng chút nào. Chư thiên, không phải liền là Phượng Thiên chính nàng. Trương Nhược Trần nói, làm như vậy, ắt gặp phản phệ. Sẽ bị tất cả cường giả thời cổ coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Phượng Thiên có thể đón lấy tất cả nhân quả sao? Huyết Đồ cúi đầu, một câu cũng không dám nói. Hắn một cái đại thần, nào có lá gan đánh giá chư thiên. Đột nhiên, Trương Nhược Trần minh bạch. Phượng Thiên đây là cố ý đang chọc giận những cường giả thời cổ kia, chờ lấy những cường giả thời cổ kia tìm tới cửa. Lại, đem những cường giả thời cổ kia bỡn cợt càng thấp nhục đến càng nhiều, nàng thế, cũng liền càng thịnh. Là một chiêu cờ hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ván này, theo Trương Nhược Trần, lợi nhiều hơn hại. Đi vào thiên mệnh ti thần ngục, Trương Nhược Trần không cùng hung hãi thần tôn nói nhảm, trực tiếp đem hắn thu vào địa đỉnh, liền hướng ngũ giới thiên mà đi. Hiển nhiên mấy năm này, Huyết Đồ nghe được không ít tin tức, biết được Trương Nhược Trần đối với Phượng Thiên có giá cao giá trị, trước mắt có thể nói là Phượng Thiên bên người đệ nhất hồng nhân, đương nhiên sẽ không lại lo lắng cái gì. Cùng theo một lúc đi vào ngũ giới thiên, Huyết Đồ cân nhắc hồi lâu, hay là thấp giọng hỏi. Sư huynh, truyền thuyết sư tôn vì cứu ngươi, từng từ bỏ tinh không phòng tuyến. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Đương nhiên không có khả năng. Vì sao không có khả năng? Huyết Đồ bị đăng hỏi, tiếp theo kinh ngạc nói. Đúng là thật, đương nhiên là giả. Trương Nhược Trần nói thẳng đi, ngươi cùng lên đến cùng chuyện gì? Liền biết không thể gạt được sư huynh. Huyết Đồ vội vã cuống cuồng, nói. Đại tộc tể phá vô lượng. Trương Nhược Trần lập tức minh bạch, cười nói. Ngươi chính là Phượng Thiên đệ tử, còn sợ đại tộc tể. Huyết Đồ nghiêm nghị nói. Đại tộc tể chỉ cần đánh không chết ta, sư tôn tuyệt sẽ không vì ta ra mặt. Sư huynh, ngươi là hiểu rõ ta như thế người bằng phẳng, tuyệt không có khả năng là lượng tổ chức thành viên. Ngươi nếu là lượng tổ chức thành viên, Phượng Thiên đã sớm tiễn ngươi lên đường. Trương Nhược Trần nói, đúng vậy a, thế nhưng là đại tộc tể chưa chắc sẽ giảng đạo lý. Ta không phải nói đại tộc tể không nói đạo lý, nói là đại tộc tể vạn nhất giận chó đánh mèo ta làm sao bây giờ. Dù sao, phụ thân ta chuyện này, để Huyết Tiệt gia tộc tổn thất nặng nề. Trương Nhược Trần nghĩ, nói. Liền là ngần ấy sự tình, chậm trễ thời gian của ta. Yên tâm đi, ông ngoại bên kia, ta sẽ thay ngươi cầu tình. Oan có đầu, nợ có chủ. Nhưng chính ngươi đến xuất ra thái độ đến. Hiểu, tặng lễ thôi, Huyết Hậu sư tôn bên kia ta cũng sẽ chuẩn bị. Sư huynh, xin nhận Huyết Đồ cúi đầu. Huyết Đồ khom mình hành lễ, tiếp theo quay người rời đi. Đợi một chút, Trương Nhược Trần lấy ra một viên năm màu thái chân cấp thông thiên thần đan ném cho Huyết Đồ. Huyết Đồ tự nhiên là biết Trương Nhược Trần luyện chế thần đan sự tình, chỉ là một mực không có có ý tốt mở miệng, gặp Trương Nhược Trần chủ động tặng cùng, lập tức phát ra từ nội tâm cảm động, nhất thời không nói gì. Trương Nhược Trần gặp hắn lại phải bái, nói, không cần bái, thay ta đem hai viên này đưa đi đại kiếp cung. Nhớ kỹ, đan này dược lực mãnh liệt, không phải đại thần, không thể trực tiếp phục dụng. Sư huynh, yên tâm đi, về sau lớn nhỏ sự tình, đều giao cho Huyết Đồ ta đến xử lý, nhất định làm được thật xinh đẹp. Huyết Đồ mang theo chứa hai viên thông thiên thần đan hộp gỗ, cao hứng bừng bừng hướng đại kiếp cung mà đi. Trương Nhượng Trần đem tấm ngọc thạch lấy ra, hai tay dâng, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Đồ này, tuyệt không đơn giản. Hắn lúc trước chỉ là sơ khuy, cả người liền lâm vào tiến vào, phảng phất tiến vào một tòa khác vũ trụ. Trong vùng vũ trụ kia, cũng có vô biên bát ngát tinh không, mỗi một viên tinh thần đều dựa theo một loại nào đó đặc biệt quy luật vận hành, thiên địa biến hóa đều ở trong đó. Từ trong bản vẽ này, Trương Nhược Trần thấy được tứ tượng diễn hóa khả năng nào đó. Trên đồ, hết thảy 55 cái điểm, điểm trắng có thể giống như là dương, điểm đen đáng nhìn là âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương số tăng theo cấp số cộng 25, âm số tăng theo cấp số cộng 30. Dựa theo đông, nam, tây, bắc, trung 5 cái phương vị sắp xếp, cùng ngũ hành số lượng đối ứng, có thể nói xảo đoạt thiên công, huyền diệu khó giải thích. Ngũ hành tức ngũ phương lại đối ứng thiên địa. Nhìn như đang diễn hóa ngũ hành ngũ phương, kỳ thực là đang diễn hóa bản thân thiên địa. So ra mà nói, tứ tượng chỉ ở bên ngoài, thiếu đi ở bên trong bản thân. Mà tu hành, cuối cùng tu chính là bản thân nếu là không đủ mạnh, dùng cái gì làm cho tứ tượng quay chung quanh. 1-6 trung tông, là thủy ở bắc. 2-7 đồng đạo, là hỏa ở nam. 3-8 là bằng, là mộc ở đông. 4-9 là bạn, là kim ở tây. 50 cùng đồ, là thổ ở giữa. Trương Nhượng Trần trong đầu, tự động hiện ra 5 câu khẩu quyết này. Lúc này, một thanh âm khác vang lên. Đại diễn số lượng 50, thiên địa số lượng 50 có 5, đây là, hà đồ. Người nào? Trương Nhượng Trần nhập mộng mới tỉnh, ngắm nhìn bốn phía, nhưng không thấy một người. Nhất thời lại không phân rõ thanh âm mới vừa rồi, là chính mình từ trong đồ ngộ ra, hay là có người ngoài đang giảng giải. Trương Nhượng Trần nhắm mắt, cẩn thận hồi tưởng, lại hồn nhiên không nhớ ra được thanh âm mới rồi là nam hay là nữ. Cảm do tâm sinh, chân lý bất hoặc. Trương Nhượng Trần đem nội tâm chạy không, chỉ dùng trực giác tâm niệm điều khiển chính mình, ở trên người một trận tìm kiếm, cuối cùng, đem một bức họa giữ tại ở trong tay. Đem tranh mở ra, nữ tử trên tranh, người mặc màu lam nhạt quần áo, mi tâm có hình con bướm trạng màu đỏ thắm hoa điền, sinh động như thật, tuyệt không thể tả, đẹp như tiên nữ. Chính là Thạch Phủ Quân đưa cho hắn một bức kia. Trên đồ thạch cơ nương nương, phảng phất có thể từ trên trang giấy đi tới, linh động yêu nhã, cũng mang theo một cỗ uy hiếp cổ kim, dẫm chúng sinh tại dưới chân khí thế bàng bạc. Trương Nhượng Trần bật cười. Xem ra tại ta trong tiềm thức thủy chung vẫn là lo lắng thạch cơ nương nương giấu ở trên người ta nơi nào đó. Đột nhiên, nụ cười trên mặt hắn, dần dần biến mất, nghĩ đến một cái khả năng, da đầu bắt đầu run lên. Tinh hải thủy điếu giả tinh thần lực, tự nhiên là không thể nghi ngờ, do hắn tự mình dò xét qua, tuyệt không có khả năng có vấn đề. Nhưng, vấn đề ở chỗ, có hay không như vậy một cái khả năng, tinh hải thủy điếu giả đang dò xét hắn thời điểm, cùng thạch cơ nương nương đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Hắn bị che tải trong trống. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.